Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 868, trên trời hạ xuống may mắn ngoài ý muốn tiến vào. Đạo huynh lại tạo nghiệt me chu yên chu áp cha tìm. Lớn, một câu nói cũng không nói được. Nhân đứng ở trước mặt, miểu nhỏ tựa như con kiến hôi. Làm nhâm nhất ở phong tử tu cố đè xuống. Đi tới nơi này địa giới lúc, cũng coi như mở rộng tầm mắt. Không có phí công chạy một lần. Đại khái thật là mệnh đi. Hắn quanh đi quẩn lại ở trong hư không lượn quanh lâu như vậy. Chưa từng nghĩ, vẫn là hướng về phía chi phương hướng chạy tới. Không thể không nói, hết thảy đều là số mệnh an bài. Một chút không do người. Cùng nhâm nhất ở linh ẩn đại lục gặp phải thần vương phế tích lại vừa là khác nhiều. Cách cục không biết cao gấp bao nhiêu lần. Ở chỗ này, đại môn, liền mở ở trong hư không. Xuyên thấu qua kia to lớn quang môn. Có thể nhìn thấy bên trong cao vót vân kiến xây bày. Một cổ trải qua năm tháng hồng hoang chi khí. Đập vào mặt, mang theo nồng nặc nặng nề cảm. Nhâm nhất nhìn cái cửa này. Thật lâu không nói. Ở trong đó tựa hồ có vật gì đang kêu gọi hắn. Thậm chí, là đang ở dẫn dắt hắn. Thật giống như không kịp chờ đợi muốn để cho hắn đi vào. Hắn cũng không muốn đường đột hành động. Người ở tại tràng không có ngót nghét một vạn, cũng có sấp xỉ 1.000. Dưới con mắt mọi người, hắn giống như một dị loại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thật giống như tiểu dương cao đi nhầm vào bầy sói. Tùy thời đều có người chuẩn bị đánh cắn một cái. Cũng may, bên cạnh hắn, có một cái lôi thôi cực kỳ sư phó đại nhân. Người này nhìn biếng nhác, không chú ý ăn mặc. Tại chỗ nhân đối với hắn cũng chỉ dám chỉ trò trò. Cũng không dám tiến lên chuyện trò. Tất cả mọi người ở kiêng kỵ đến cái gì? Nhâm nhất nhìn không thể hiểu. Chỉ âm thầm suy nghĩ. Thì nhìn phong tử tu làm sao bây giờ? Cái địa phương này, duy cầm tín vật nhân, mới có tư cách dẫn người tiến vào. Vị trí cũng chỉ có 10. Tại chỗ thiên bách nhân, rất có trong trăm có một cảm giác. Ai có thể vào? Ai không thể vào, là một trận không tiếng động đánh cờ. Một cái không xử lý tốt, chính là một tràng tai nạn. Ngàn người đại loạn đấu trường cành, còn bọn chúng đều là đại tu sĩ. Sợ là cái này hư không đều phải bị đánh thủng. Chính mê nghĩ trong đó lúc, liền gặp được trong đám người đột nhiên táo động. Mau nhìn, Vô Ưu đảo các tiên nữ đều tới. À, các nàng không phải không tranh quyền thế. Chưa bao giờ ra mặt tham dự loại chuyện này. Tại sao lần này giống trống khua chiêng. Cùng chúng ta tranh nhau. Xong rồi. Các nàng tới nhiều người như vậy. Chúng ta còn có cái gì vị trí có thể nói. Bản cũng chỉ có 10 vị trí mà thôi. Lần này tới ít nhất 30 người. Người khác còn có thể có cơ hội gì có thể nói. Bọn họ dám đắc tội chư thiên vạn giới nhân. Đối với cái này quần tiên nữ nhi. Có thể là không dám động một đầu ngón tay. Sợ là bọn hắn mới lên cái này tâm. Cũng sẽ bị những thứ này các tiên nữ cho nghiền thành thịt vụn. Các nàng nhìn mỹ lệ vô hại. Kỳ thực tu vi sâu không lường được. Tùy ý xuất ra một cái thị nữ. Cũng có thể treo lên đánh tại chỗ nhân. Vô Ưu đảo. Tiên nữ. Này vậy là cái gì quỷ. Đám này trên mặt che mặt thần bí nữ nhân. Không có một nhâm nhất nhận biết. Nghe cũng không nghe nói. Chính thẳng đứng lỗ tai. Chuẩn bị nghe nhiều nghe chúng nhân đối với cái này nhiều chút tiên nữ bát quái. Liền gặp được các tiên nữ khí chàng cường đại. Gạt ra mọi người tiến lên. Vị này tu sĩ. Đã lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ nói. Dẫn đầu nữ tiên nhi đi tới trước mặt nhâm nhất. Thân thiết hỏi thăm. Tại chỗ rất nhiều đại lão. Không thiếu tu luyện 100.000 năm lão cổ hủ. Này quần tiên nữ điều cũng mặc xác, lại duy chỉ có cùng một cái danh không kinh chuyện mao đầu tiểu tử chào hỏi. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, trong đám người trong nháy mắt nổ nôi. Oa kháo, có lầm hay không? Trẻ tuổi này tiểu tử từ đâu nhi đến? Cùng này quần tiên nữ là quan hệ như thế nào? Phi, người mù mắt a, không thấy tiểu tử kia lớn lên giống cái tiểu bạch kiểm. Kia tiên nữ nhi 8/10 là vừa ý hắn chứ sao? Xách xách xách, chấm ngoặc kép, một người chính chua xót vừa nói chay. Chỉ nghe ba địa một tiếng vang trầm thấp, gương mặt kia nhi trong nháy mắt sưng giống như cái bánh bao. Tê, thật là mạnh, đánh từ xa nhân, hay lại là cách mấy trăm người. Chính xác đả kích, đều không ảnh hưởng đến bên người nhân. Liền này một phần công lực, cũng đã treo lên đánh người ở tại trang. Hiện trường tĩnh mịch một mảnh, chiếc xì xào bàn tán chớp mắt dừng lại. Không dám ở có người cua tay múa chân qua loa bình luận. Bên này, Nhâm Nhất cũng rốt cuộc nhận ra cái này nói chuyện với mình tiên nữ thân phận. Có thể không phải là cái kia tầm bảo trên đảo đảo chủ đại nhân. Lúc này mặc dù cách một cái mặt xa, Nhâm Nhất vẫn có thể dễ dàng nhớ lại đối phương kia làm người ta tươi đẹp xinh đẹp. Có thể gặp lại đảo chủ đại nhân, là tại hạ may mắn. Đảo chủ đại nhân gật đầu một cái, phủi liếc mắt đứng ở bên cạnh làm bối cảnh bản phong tử tu. Vị này, là ngươi đồng bạn, đúng hắn là sư phụ ta. Lấy ngươi tư chất, hoàn toàn có thể thay đổi địa vị, khắc đầu danh sư, tiên nữ này vừa nói, Nhâm Nhất thật sâu chấp nhận, hắn đúng là thật chỉ muốn thoát khỏi đoạn này quan hệ thầy trò. Phong tử tu khống chế nhân quá lợi hại, luôn cảm giác mình chỉ là trong tay hắn công cụ nhân mà thôi. Hắn đồ đệ bên trong, số 9 kia cùng 101, cũng bởi vì một trận tầm bảo hoạt động mà mệnh tang hoàng tuyền. Không ai nói rõ được. Người kế tiếp sẽ đến phiên ai? Đối với tu sĩ mà nói, chết một người nhân, liền cùng chết một người con kiến đơn giản như vậy. Cũng không có người nào có rảnh rỗi trở nên câu một cái đồng tình lệ. Thật giống như than thở một tiếng, đã muốn lãng phí không ít thời gian. Nhân tình ích kỷ, mấy năm nay Nhâm Nhất nhìn đến mức quá nhiều rồi. Không có nghĩa là đã chết lặng. Hắn không cách nào giống như những người này một loại làm náo nhiệt nhìn. Xem xong cũng thì xong rồi. Mặc dù hắn xem xong cũng thì xong rồi, cũng không thể đối chuyện này có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lực lượng cá nhân, ở đại trong hoàn cảnh, lộ ra như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng là, hắn hành vi quy tắc sẽ không làm cho này dạng tâm tình mang lệch. Hắn không sửa đổi được người khác, nhưng có thể cố thủ bản tâm của mình, không vì ngoại vật mê hoặc. Phong tử tu bị đảo chủ đại nhân một trận hiềm khích, cũng không để ý, chỉ là bực bội cười một tiếng, cũng không đáp lời. Kia đảo chủ đại nhân đòi cái không thú vị, đem sự chú ý kéo về đến trên người Nhâm Nhất. Không biết tu sĩ lần này dự định khu người nào tiến vào. Ây, đại khái lạ thường không rời, một cái cũng khu không được. Kia tiến vào tín vật, đã bị người đoạt đi. Bây giờ hạ xuống tay người nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhâm Nhất lời nói, để cho đảo chủ đại nhân cau mày không dứt. Nếu không có tín vật, người tới này làm chi? Nhâm Nhất sờ mũi một cái. Không phải hắn nghĩ đến được rồi. Hắn là như vậy người bị hại. Cái vấn đề này hắn cũng không pháp trả lời. Chỉ có thể nhìn phong tử tu, không tiếng động hỏi thăm. Ta không tin vật, người còn thúc giục ta tới. Bây giờ để cho người chê cười đi. Nhìn ngươi giải thích thế nào. Phong tử tu từ nay quần tiên nữ tới sau, biến thành một người câm. Chỉ vui đầu, không nói một lời. Thật giống như trước mắt đầy đủ mọi thứ đều cùng hắn không có quan hệ. Đảo chủ đại nhân trong miệng nói không khách khí, đối Nhâm Nhất mới nhưng vẫn còn rất chiếu cố. Nếu ném vậy thì vứt đi. Món đồ kia bất quá là một tượng trưng. Có hay không cũng không đáng kể. Ở bản trước mặt đảo chủ, cõi đời này toàn bộ môn cũng phải vô điều kiện mở ra cho ta. Lời nói này uy vũ ngang ngược, rất khó giống nhau là một cái ôn uyển hình tượng nữ tử lời muốn nói. Kia phong tử tu nghe được lời này sau, còn sát có kỳ sự đổi một cái câu. Thế gian này xác thực không có ngươi không vào được môn. Nhưng là, lòng người môn, ngoại lệ, lòng người. Chấm ngoặc kép, đảo chủ đại nhân nghe vậy biến sắc, nhìn về phía phong tử con mắt của tu bên trong, lộ ra một vẻ quang. Ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi đảo chủ đại nhân nói xong. Hiện trường dị biến nảy sinh, một bó rượu nhãn quang từ kia quang môn bên trong bắn đi ra. Đi thành một đạo thiên kiều một loại tồn tại, trên cầu lóe lên hoa lệ ánh sao. thật giống như một cái khang trang đại đạo, là người cùng tiên nhất loại trời phạt cái hào rộng, chỉ cần nhảy tới, liền có thể đến tới tu hành bỉ ngạn, thấy thế gian này phong cảnh đẹp nhất, yên tĩnh đám người lại cũng không kềm được, trong nháy mắt nổ một dạng vô số người chen lấn xông lên kia thiên kiều. Muốn đi vào đến kia quang bên trong cửa, kia thiên kiều thấy được, lại không phải vật thật, mọi người chân vừa mới đạp lên, liền không thể tránh khỏi rớt xuống, lần lượt, giống như hạ sủi cảo một dạng không người nào có thể ngoại lệ. Tín vật ở chỗ này, nắm giữ vật này nhân chẳng lẽ cũng không thể bước lên đường này. Tại sao, trong đám người một cái tu sĩ, giơ lên thật cao trong tay tín vật. Hắn đi theo phía sau 10 ngã chật vật không chịu nổi tu sĩ. Bọn họ chính là tổn thương số 9 nhân. Tân tân khổ khổ cướp được tín vật. Kết quả chẳng qua chỉ là một tiếng không. Vô luận như thế nào muốn leo lên kia thiên kiều. Cuối cùng vẫn ngã xuống. A, một đám khiêu lương tiểu sửu. Giới này lại là nghĩ vào là có thể vào. Tín vật không có ở đây công nhận nhân thủ bên trong. Bất quá là một phế vật. Có một cái tu sĩ nằm cạnh gần, nghe được đảo chủ đại nhân lời này, không nhịn được phát động lao tao, hướng lần cũng không như vậy, này tại sao lần này như vậy bất đồng, vốn là những người này còn nghĩ thế nào tranh đoạt tin kia. Vật, khi nhìn đến tín vật vô dụng sau, không thể không bỏ đi cái ý niệm này, chỉ là, trong lòng luôn cảm thấy bất an, tín vật vô dụng, như vậy bọn họ nên đi nơi nào đây? Cũng sẽ không ngày ngày mở ra đợi của bọn hắn. Lần kế nhưng là không biết ở bao nhiêu năm sau này. Ra sân nhân, có thể sẽ có hơn phân nửa nhân đợi không được ngày này. Đảo chủ đại nhân đúng vậy tiết trả lời này cái tu sĩ vấn đề. Nàng đối với nhâm nhất có hứng thú. Tu sĩ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thấy rằng ngươi mất tín vật chi quá. Ngươi vốn là 10 vị trí đổi thành 3 cái. Ngươi dự định khu ai đi vào? Nhâm nhất ở cái thế giới này, ai cũng không quá nhận biết, ngoại trừ phong tử tu trở ra. Hắn trong đám người tìm coi một cái lần, lại thấy được một cái coi như có một gặp mặt chi giao tu sĩ. Cái kia mập tiên hạc chi trước chủ nhân, một cái trung niên tu sĩ. Hắn vận khí rất tốt đi tới cái địa phương này, kẹp ở một đám tu sĩ bên trong. Không dừng được thử muốn leo lên thiên kiều, lại nhiều lần thất bại. Đảo chủ đại nhân, ngoại trừ sư phụ ta trở ra, còn có cái tên kia, liền 3 người chúng ta đi, đem người mang vào, dầu gì còn đối phương mất mập tiên hạc tổn thất, như vậy nhâm nhất trong lòng sẽ tốt hơn một chút. Đảo chủ đại nhân nhìn một cái, gật đầu một cái, liền có một cái tiên nữ nhi đem cái kia trung niên tu sĩ khu đi qua. Một cái tử thấy thánh khiết tiên nữ. Người này kinh hoàng giống như phạm vào sai lầm lớn, không dừng được chắp tay lên tiếng xin xỏ cho, ta sai lầm rồi, ta không nên tới nơi này, ta đây cút ngay đàn, không ý kiến đến các tiên nữ mắt, nhâm nhất bất đắc dĩ cắt đứt lời nói của hắn, tiền bối, không người đuổi đi ngươi đi, chúng ta chỉ là dự định mang ngươi tiến tới đã, trung niên tu sĩ trực tiếp mộng ngay tại chỗ, ngươi, ngươi nói cái gì? Chúng ta, đi vào, nơi đó, chấm ngoặc kép, hắn đã sẽ không nói chuyện, bị kinh sợ đến, một cái tiên nữ nhi che miệng buồn cười, nhìn đem ngươi hù dọa, thật biết điều, nhâm nhất vỗ vai hắn một cái, chấn định một chút, đây chỉ là thuận tay mà làm việc, coi như chiếm dùng ngươi mập tiên hạc, cho bồi thường, mặc dù kia mập tiên hạc phản bội nhân thành tánh, cũng không phải đồ tốt. Nhưng là coi như tốt đi, chẳng ai hoàn mỹ, điều vô hoàn điều, liền dựa hết vào tốc độ phi hành kia, cũng đã có thể đánh bát thập phần, đã vượt qua thế gian này 99% yêu thú biết bay. Liền đi, đã đáng giá nhâm nhất cảm tạ không dứt, trung niên tu sĩ tự lẩm bẩm, một cái yêu thú biết bay, đổi lấy một cái tiến vào cơ hội, thật sự là quá đáng giá oa. Đảo chủ đại nhân cũng không nóng lòng hành động, một mực chờ đến những thứ kia bật đát tu sĩ, đều chết tâm đắc không sai biệt lắm lúc này mới vung tay lên, đi thôi, lúc không đáng đợi, qua cái này ngọn sẽ không cái kia tiệm, cũng cho ta theo sát, theo kia cánh tay ngọc vung lên, chúng tiên nữ, liên đới nhâm nhất ba người dưới bàn chân liền tự dưng xuất hiện một cái vầng sáng. Nâng lên mọi người lên kia thiên kiều. Một màn này người xem đỏ con mắt không dứt. Có người muốn làm loạn, thuận tiện cùng nhau đi vào. Kia đảo chủ đại nhân các biện pháp đề phòng không phải bàn. Xông lên nhân, đụng ở một cái vật vô hình phía trên. Bị đụng gào thét bi thương một mảnh. Trong đám người có mấy cái là đuổi theo phong tử tu mà tới người. Đỏ con mắt không dừng được xông tới. Hét lớn, tu la, người quá nương quá tuyệt tình vô nghĩa. Người sẽ chết không được tử tế. Chấm ngoặc kép, kia đảo chủ đại nhân nghe vậy. Tiến tới thân đi trong nháy mắt định trụ. Đột nhiên vừa quay đầu lại. Kia đến kia tu sĩ quăng ra một cây uổng công luyện tập. Thời gian nháy con mắt. Liền đem người kia kéo đến phụ cận. Người đang nói gì? Nơi này có tu la. Hắn người ở nơi nào? Người này bị giật mình. Nhìn về phía nhâm nhất sau lưng cái kia không dám lộ diện nhân. Lắp bắp nói. Hắn lại là. Chấm ngoặc kép. Còn không có cho người này nói xong. Kia quang môn bên trong đột nhiên truyền tới một cổ lực kéo. Cắt đứt câu chuyện này. Mọi người liên đới người đàn ông này. Đồng thời bị quang môn hút vào. Mau giống như làm một giấc mộng. Một trận quay cuồng trời đất sau đó. Đợi mọi người đứng vững cầm cố. Còn không thấy rõ chung quanh thế cục. Chỉ thấy đảo chủ đại nhân còn muốn truy hỏi tu la cụ thể tin tức lúc. Lại phát hiện kia nam nhân đã không biết nguyên nhân gì. Si ngốc ngơ ngác ngốc cười lên. Hô hố hoác, các cô nàng thật là đẹp oa. Vóc người đẹp đáng khen. Vô cùng yêu thích. Chấm ngoặc kép, hắn bĩu môi ba thì đi chiếm một người trong đó tiên nữ tiện nghi. Bị tiên nữ một cái bàn tay con chim đánh vào trên mặt. Khốn kiếp, lăn xa điểm. Nam nhân bị đánh, che miệng biết chữ chùy. Mười phần giống như đứa bé. Rụt rè e sợ dòm kia tiên nữ. Đảo chủ đại nhân không nhịn được một cái níu lấy cổ. Hung ba ba hỏi dò. Người mới vừa nói tu la là ai? Mau nói cho ta biết. Đảo chủ đại nhân khí lực tạc đại. Nam nhân kia bị lạc nhanh hơn nhanh không thở nổi. Còn là một bộ ngu ngơ cười khúc khích. Đưa ngón tay ra chỉ qua loa chỉ một cái tiên nữ. Nàng là tu la. Hô hố hoác, chấm ngoặc kép. Kia bị chỉ tiên nữ, không khỏi phi một cái. Nàng nếu là tu la, toàn thế giới nhân cũng có thể là tu la. Đảo chủ đại nhân nổi nóng không chịu nổi. Khốn kiếp, lại dám gạt ta, cút cho ta đi. Nàng có thể khu nam người đi vào. Tự nhiên cũng có biện pháp đem nam nhân ném ra ngoài. Kia quang môn bên ngoài mọi người còn đang hâm mộ người nam nhân kia nộp may mắn. Đảo mắt liền gặp được một bóng người từ trong cửa bị vứt ra. Tốt có chết hay không? Đụng tại một cái lơ lửng trên đá. Nam nhân hào không ngoài suy đoán hôn mê đi. Mọi người muốn biết bên trong tình trạng. Tất nhiên triển khai một phen cấp cứu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.